Rồi hiện tại tụi mình đang gần tới cái hồ nó gọi là Moon Lake của thành phố Riley, tiểu bang Kansas. Đây là một cái hồ nghi ngờ có ma. Thì tối nay tụi mình sẽ cắm trại ở đây một đêm. Trước khi cắm trại, tụi mình phải đi qua một cái trạm gọi là trạm kiểm soát của quân đội nước Mỹ. Thì đây là một cái hồ nó có liên quan đến nhiều câu chuyện kỳ bí, và có một câu chuyện nó làm rúng động quân đội nước Mỹ vào năm 2011, là một vụ án mạng xảy ra có liên quan tới một một quan chức, một tướng lĩnh của Mỹ. Ông ta đã gây ra một cái vụ thảm sát, và tụi mình sẽ ngủ tại cái hồ này đêm nay, và tụi mình sẽ điều tra coi thực sự có đúng như là người ta đồn hay không, và được thì tụi mình sẽ lật lại cái vụ án này cho các bạn xem. Tụi mình vào vào cái trạm đó lấy một cái Pass. giấy, một cái pass để tụi mình đi vào cái hồ. Giống như là cái phiếu Ừ, cho phép á. và kiểm tra xem tụi mình có phải có phạm tội gì hay không, có phạm pháp gì hay không. Mình đã được cái giấy chấp thuận để đi vào cái hồ Munich thuộc nói sao ta, thuộc địa phận của quân đội nước Mỹ. Rất tiếc á, là tụi mình chỉ ở lại được tới giữa đêm mà thôi. Thì tụi mình có tất cả là 5 tiếng đồng hồ để điều tra cũng không có đúng nữa, để khám phá và để lật lại cái vụ án năm xưa để làm chấn động quân đội nước Mỹ. Chấn động thì cả quân đội nước Mỹ thì không có, nhưng mà chấn động cái tiểu bang của mình đang ở. Và mình cũng kịp thời chụp một cái số tấm hình thì mình share trên Facebook cho các bạn, share trên cái video này. Thì cái chỗ này là cái chỗ nơi đã từng gửi quân đội sang Việt Nam chiến tranh, gửi quân đội cho chiến tranh thế giới thứ hai và rất nhiều nước khác nữa. Mình có để cái tấm hình trên đó. Đây là nơi đã tuyển mộ và gửi rất là nhiều binh sĩ đi sang Việt Nam, sang tận Việt Nam luôn, cho chiến dân Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến vào cái hồ. Ok mọi người, hiện tại thì tụi mình đã vào được hồ Moon Lake. Cái khu này á, là khu doanh trại của quân đội nước Mỹ. Thì lát nữa tụi mình sẽ đi quay một vòng để các bạn xem cái sự hoành tráng, cái sự mạnh mẽ của quân đội nước Mỹ như thế nào. Đây là cái hồ được gọi là một trong những nơi gọi là đáng sợ nhất của thành phố Kansas. Đã có một vụ giết người tiểu ở đây. bang Kansas, thành phố. Ok, tiểu bang Kansas, thành phố Fort Riley. Ừ. Vào năm 2010 á, có một người đàn ông câu cá ngay tại cái hồ này, chứ cái hồ đi. Thì vào khoảng 6 giờ chiều, ông ta thấy một cái chiếc xe nổi lên. Ông ta mới gọi những người trong cái doanh trại của quân đội nước Mỹ đến nhờ sự hỗ trợ. Thì trong đó đã thấy một cái xác chết mà nó bị thối rữa. Cái điều kỳ lạ là cái xác chết này đã bị thối rữa tới 5 năm, và nó nằm trong cái doanh trại của quân đội nước Mỹ. Thấy ghê không? Thì sau đó đó, họ tốn khoảng 1 năm để tìm thấy cái thủ phạm là ai. Và thủ phạm chính là một người trong quân đội của nước Mỹ. Mà cái xác người đó là trong chiếc xe nổi lên luôn hả hay sao? Trong chiếc xe nổi lên, và chiếc xe nói chung là bật mí, tới đây bật mí sau, nhưng mà trước mắt cái câu chuyện đó là như vậy. Bây giờ thì mọi thứ trong lành rồi, và dĩ nhiên sau sau này á, thì nó cũng làm siết chặt lại mọi thứ, nó an toàn hơn, nó không còn lỏng lẻo như ngày xưa nữa. Đây là một vụ án rúng động. Dĩ nhiên là trong cái video này mình sẽ kèm theo những cái tin tức để chứng minh cho mọi người xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng, và cái hướng đầu tiên chúng ta đi là sẽ bên kia, cái góc quay quay đuổi phóng bên ha, quay hết cái hồ đúng không? Chúng ta sẽ đi bên kia, đi một vòng, và tối nay mình sẽ bỏ thời gian để mình đi thám hiểm. Và một điều xui xẻo các bạn nha, là cách đây khoảng 1-2 năm về trước á, thì các bạn được phép ngủ qua đêm, và có một số thanh niên gan dạ đã ngủ lại để kiểm chứng cái câu chuyện này. Có hai câu chuyện ma lận, thì mình chỉ kể sơ sơ câu chuyện đầu thôi, và câu chuyện thứ hai thì tối nay mình kể sau. Nhưng mà sau này thì cái sự an ninh nó thắt chặt, thì không còn được ngủ ban đêm nữa. Tụi mình phải ra khỏi cái hộ này vào 11:59. Thành ra tụi Là mình trước 12 giờ đêm. Trước 12 giờ đêm. Thành ra là quay được cái gì thì càng càng quay thôi, quay được cái gì tốt cho mọi người xem thôi. Bắt đầu ha, hướng về phía đó đi một vòng. Thấy rõ không? Đấy. Rõ mày đúng không? Ừ. Ok đi. Đi bộ hơi xa đó, 4-5 cây số á, một vòng. Ừ. Đi nhanh hơn thế thôi, gì đó. Còn cái hồ rất là đẹp nè. Thấy cái hồ có. Đói quá không thấy. Để lên thôi. Chú Vinh bao lâu rồi chưa đi bộ chú Vinh? Chắc đi bộ hoài mà. Giờ chú Vinh biết là sao hấp dẫn không? Chạy xuống nó tắm. Không, chạy bộ. Nhưng mà trước khi chạy bộ phải giải quyết vấn đề tâm sinh lý trước. Nãy như kia đi. Đi đại đi. Gì? Tắp vô lề đi đi. Tắt ha. Tắt gì mà quay luôn chứ. Quay gì ba? Nóng quá lắc cái áo ra chạy. Đi dạo một vòng coi thật sự cái hồ này nó bự đến chừng nào. Đẹp ha. Sau trong nữa là nó có rừng á. Ừ. Cái hồ này hồi xưa á là đừng từng bị người da đỏ ẻm bùa nha. Ừ. Người da đỏ là một sắc dân giống như người Thái vậy đó, người Thái Lan á, cái phiên bản người Thái Lan. Muốn đi xuống này thử ra. Có đường đi xuống nè. Nhưng mà theo mình á thì người Thái Lan không bằng người da đỏ về cái độ ma quỷ. Ý là sao? Là người da đỏ ngày xưa người ta làm bùa phép gì lắm hả? Cái cách họ sống, rừng rú này kia đó. Người, này, thực sự quốc gia Thái Lan nhỏ hơn quốc gia Mỹ mà. Đó là đất nước của người da đỏ. Những cái đất nước càng lớn thì cái vấn đề linh thiêng ma mị nó càng nhiều. Người Mỹ hồi xưa từng đốt xác phù thủy và hiểu không? Rồi người da đỏ làm đủ thứ bùa chú hết. Thì đây là cái vùng đất mà nó bị người da đỏ ếm bùa. Cái hồ mình đang đi á, nó bị người da đỏ ếm bùa. Xuống. Má chưa bình giỏi đây ha. Đây xong. Đang quay phải không? Ừ. Hồ nhìn thơ mộng quá ha. Ừ. Nhưng mà ai mà ngờ được sau cái hồ thơ mộng này có một cái câu chuyện rất chi là bi ai. Sao tự tắt đây? Ok, vô. Đi tiếp. Lên lại ha. Lên lại. Đấy. Mình nhìn thấy nó đã không em? Đã em không? Ừ. Ok, good. Hồi sau đó là vào trong rừng á. 85 độ. Thấy có đường đi nè Vinh. Vinh ơi. Mới khám phá đường đi tiếp nè. Nãy quên cầm cái chai xịt mũi theo xịt. Ừ. Đẹp quá ha. Cái điều kỳ lạ vậy nè là chỗ này á có một vụ án mạng xảy ra, nhưng mà khi mà cái xác bị trôi lên á thì cái nước này nó không có bị hôi, tại vì một thời gian sau á người ta mới phát hiện ra. Thì để tôi kể mình nghe luôn là tới 5 năm sau phát hiện ra lần, tức là cái xác á nó nằm dưới cái hồ này 5 năm cùng với chiếc xe luôn, 5 năm sau nó mới trồi lên. Vậy thì cái xác nó phân hủy hết rồi. Nó kỳ lạ nè, là chính phủ Mỹ nói á là không có tiết lộ thông tin về cái xác lẫn như cái vụ án đó. Thành ra là mà trong khi con nhỏ đó là nó bị chết dưới cái sông, đúng không? Chết cái hồ. Dưới cái hồ thì cái xe nó đóng cửa lại. Thì nước nó tràn vào cái xe hay là không tràn cái xe, nhưng mà tôi nghĩ không thể nào mà ngập hết cái xác được. Thành ra hay là một phần nó giữ được cái xác lại. Và theo mình nhớ không nhầm là tới 5 năm sau nó phát hiện ra cái xác. Tức là cái người này bị chết năm 2005 và năm 2010 mới phát hiện ra. 5 năm trời xác với cái hồ mà cái nước nó không hề bị thối rửa. Và cũng nói cho mình biết luôn là hiện tại tụi mình đang đi vào cái chỗ mà người da đỏ ếm bùa đó. Đó là thời xưa thôi. Còn bây giờ thì Mỹ nó xây quân nó xây nên căn cứ lên rồi. Có nhiều bạn hỏi mình đó là chưa thấy một cái gì đó nó quá kỳ dị trong video của anh Fox. Thì các bạn biết rồi, anh Fox làm video chân thật. Những nơi mà mình đưa các bạn đến là những nơi lịch sử, những nơi rất là thú vị. Còn những hiện tượng kỳ lạ, ma quỷ có hay không á, thì mình xin chia sẻ luôn á là tùy duyên đi. Mình để mọi thứ xảy ra tự nhiên, ok? Nước này mát. Nhảy xuống tắm đi. Tắm xong rồi, oh shit, mém té luôn. Trơn thiệt luôn, giày này trơn. Nước này. Nước này mát các bạn. Không biết có cái xác nào dưới đây không ha, thêm một lần nữa. Không mà nhờ anh Pop đang rửa tay. Okay. Có thì xác cá thôi chứ. Băng ok đi không? Có cái gì trên đó không? Bên đó đi ra đi vòng qua bên hồ đó, đi ngược lại xuống đây ra. Ok. Ngược lại dòng chảy mới hay. Nhưng mà có cái đường đá trong kia đúng không? Đây. Đây. Cái đây gì đây đó kìa? Tao mới thấy cái đá xuống á. Ồ. Đi. Cởi kiến là thấy dễ thấy đường thôi. Chứ khó đường đi quá. Đi đây anh. Không biết con rắn dưới đây nè. Gì? Đi dưới đường dưới đây nè. Ngoài không? Băng qua luôn không? Ừ, băng qua luôn, cầm. Đi băng qua luôn. Ướt mẹ được dép rồi. Chắc luôn rồi. Đi. Hai miếng mới chờ lên rồi. Đâu? Cầu sau nhưng mà có gì giống ta? Tới om à. Trong đó nó chảy ra bên hồ đó. Ồ ok. Không vô được rồi. Ừ. Thấy không? Thấy. Mày má tại giờ đừng mẹ luôn đi. Đây à. Gai không à? Ồ bán gai không à? Không. Thôi ra ngoài đi, không cần vô đâu. Đường kia đường ra rồi. Thấy cái đường ra rồi kìa. Thì nó gần bên cái hồ mà. Đường kia đường ra, không cần vô đâu. Đi ra ngoài đi. Đau quá. Đầy gai luôn. Đi kiếm người khác đi. Nhìn đá này thấy không? Đấy như câu nước chảy đá mòn không? Ừ. Nó mòn mà nó hết mấy cái cảnh sắc á, nó tròn lại luôn. Ừ. Giờ bọc ra ngoài lại ha. Ừ. Ra ngoài. Lần sau á, vì đây là cái chuyến đi đầu tiên vào rừng rú tụi mình. Muốn vào mấy chỗ có gai hồi nãy á để điều tra thêm á thì phải mang một cái áo hay gì đó để nó bảo vệ mình chứ nãy gai thích vô giờ đạo giờ ngứa là ngứa kinh hồn luôn. À. Ừ. Đi. Cái này không? Đi. Bọc qua kia mình đi. Giữ này xíu nha. Ta chạy qua kia coi có đường đi không. Gì? Không. Cây chằng chịt rồi. Cây chằng chịt hết rồi. Không có đường. Cây kín mít hết rồi. sơ. Giờ không quan trọng nữa. Lên. Này cũng gọi là exercise cũng được. Thì mình cứ đi tiếp đi, nếu mà hết cái dòng này đó, nếu mà có chỗ nào mà hay thì mình mò vô tiếp mình đi thôi. Cứ đi theo tao nha. Biết sợ giống sợ rắn á, đúng không? Thấy mẹ luôn. Cây này cũng lâu năm rồi á. Mũi không à. Ngứa chân phải không? Không, chân ngứa. Chân tao ngứa quá trời luôn. Chắc tao bị dị ứng á. Ừ. Từ khi đụng chúng mấy cái poison ivy á. Hồi nãy các bạn thấy là có một cái đường mà có đường cây không không? Ừ. Là nó lóc con đường này nè. Chứ mình qua đây nè. Thì vẫn là nước trên phía trên của con suối á. Hồi nãy là dưới con suối, giờ là trên con suối. Cái hồ. Còn anh thích lội suối đúng không anh? Đã quay được chơi tới luôn. Có chế băng kìa. Có người tới đây á. Tại sao ở đây có chế băng? Dắt con người tới đây. Đợi có người cắm trại như mình sao? Thích cái trò này sao? Tiếng quả kêu. Tiếng cò ra gì đó. Đây là đường cuối cùng rồi đó. Với cây. Ok. Bây giờ đợi tao xíu nha. Nếu mà có đường thì tao gọi mày. Thì nếu mà bít bít lỗ như hồi nãy nữa thì khỏi đi. Ok. Cầm. Rồi đừng té. Té nhảy xuống nước luôn nha, chứ đừng có với mà té đập đầu. Chân, chân thiệt. Luôn đi. Ướt hết đồ chân à. Cùng đường bên ơi. Ở trong là cây chằng chịt không à? Bụi gai, bụi rậm ở trong. Ừ. Giờ mình cần phải giặt đôi giày cho khô đã. Mình đi tiếp. Không là lỡ chân á. Ok các bạn. Thì mình nói rồi. Ok. Mình sẽ cố gắng hết sức. Mình explore được cái gì là mình khám phá được cái gì mình khám phá cho mọi người xem. Hết mình thôi. Nhưng mà có những cái phải dừng lại đúng lúc. Cái này dừng lại chắc luôn rồi đó. Lên ra cởi giày ra cho nó khô đó. Giờ mình đi cũng chả sợ nữa. Mẹ. Ngồi đây. Nhắc đôi giày nó khô. Mình lên, tí nữa lên trên kia luôn đi chứ. Không á, chịu quá. Rảy nó đi. Thanh niên nha. Giặt đồ dưới sông. Má chân thúi luôn. Kỳ này về chân thúi dắt luôn. Chân thúi miễn bàn. Giờ có cách vậy nè. Lát nữa tao để cái giày tao ở ngoài nắng á. Tôi dớ đi chân không. Rồi khi quay lại nó khô rồi. Hiểu không? để ngoài trời không biết có còn không nữa. Ngoài lại dạy không còn luôn. Đành thôi. Anh Phật có những cái ý kiến rất là hay nhưng mà cũng rất là bựa. Ây da. Cắt nước không? Không. Bên kia đường đường cùng rồi. Ừ. Chằng chịt hết à. Vô chỗ người ta chứ mày bị ngứa chạy ra luôn á. Không được đâu. Gai đầy lắm giọng ơi. Mày không? Ừ. Đường lên trên ha. Đường lên trên đường nào giúp anh? Đi thẳng tới đầu kia tới rồi. Hay hả? Tôi thấy mày nhảy qua cũng hay lắm á. Mình nói các bạn biết nha, quay phim á, mấy người quay phim mới là hay nhất. Tại vừa cầm camera mà vừa chạy theo vừa nhảy. Thật sự chú Vinh hồi nãy cực khổ hơn mình á. Wow. Đâu nữa ta. Bên này đi biết được một điều rất thú vị là phải lo phải có những cái chuyện mạo hiểm trong rừng để mình chuẩn bị cho những chuyến đi mới sau này hay hơn. Đi. Bị lạc đường rồi không chứ là. Lạc đường rồi. Hồi nãy cái gốc cây gãy nằm đâu ta? Bên này thì phải. Ừ. Để lại. Đó, chuyến đi thành là hấp dẫn đúng không? Ừ. Giờ mình đã bị lạc rồi. Quá hay luôn. Đây là cái điều mình mong đợi. Vấn đề bây giờ là tụi mình á sẽ đi lạc đến bao lâu. Chứ mình không còn quan tâm là khi nào đi ra hết. Chỉ cần đi ra khỏi trước 8 giờ để ăn chi. Ra khỏi trước 8 giờ để cầm camera vào để ban đêm quay tiếp. Cái đó mới hấp dẫn.